Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết mà quý thính giả rất yêu thương, Phương Trà, với những tác phẩm đã được định danh ở trên kênh của chúng ta, những tác phẩm mang đến sự thành công rất lớn trong lòng quý khán thính giả. Nhưng ngày hôm nay có một sự đặc biệt, Phương Trà xuất hiện với một cái vai trò khác hơn. Đó là bạn ấy hỗ trợ cho một cây viết mới, Lương Thuận. Thật ra Lương Thuận ngày xưa cũng đã có lần gửi tác phẩm về cho kênh chúng ta rồi. Nhưng mà đó là một tập truyện ngắn trong một cái video mà tuyển tập nhiều những cái câu chuyện ngắn riêng lẻ. Thì ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại và gửi đến cho chúng ta một phần truyện ngắn Xuôi Ghe Miền Tây qua sự hỗ trợ của Phương Trà. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. An Giang, một chiều mưa của tháng 7. Những cơn mưa đầu mùa xối xả vừa mới nãy đã làm dịu đi cái nóng oi bức mấy tháng vừa qua. Rồi đây, chắc chừng 10 bữa nữa, mưa ở trên rớt xuống, nước nổi ở dưới dâng lên. Những cánh đồng lúa, mấy cái ao đìa, luôn cả con sông con rạch cũng sẽ ngập một màu nước trắng xóa. Đường quê sẽ biến mất, ruộng nương ao đìa cũng không còn thấy ranh giới ở đâu. Bây giờ người ta chỉ còn lại chiếc ghe con xuồng để mà làm chân đi lại. Dù là đi chợ hay đi buôn, giăng câu kéo lưới cũng chỉ có thể là ghe xuồng. Kể cả muốn bước qua nhà láng giềng phía bên kia cũng không có cách nào mà đi bộ được. Từ hồi đầu mùa nước nổi, mấy chiếc xuồng cũ lật úp trên bờ cũng hạ thủy cả rồi. Bởi không có thì biết lấy cái gì mà đi. Sau một trận mưa lớn, đêm đi dài dọc theo những con sông, những cánh đồng lúa chính bị ngập nước, là sẽ thấy đầy rẫy những ánh đèn soi ếch, giăng câu, đặt vớn. Tiếng nói tiếng cười rơm rã, không khác gì đi lễ chùa cầu mai đầu năm. Lâu lâu nhìn lên mấy cái ụ gò đất cao, sẽ thấy lập lòe những ánh lửa bập bùng, nơi có sâu cá lóc đang nướng thơm phức của những người đàn ông thả lưới đêm, đang chén chú chén anh. Cũng như mọi năm, cứ đến tháng này là anh Thành lại dót vài chục cái cần câu để sẵn trong nhà. Cứ đợi mưa xuống nước lên là đem cắm kiếm ít cá ăn. Có dư giả thì đem bán để kiếm thêm đồng bươn chải cho cuộc sống. Anh năm nay đã ngót nghét 27, khuôn mặt cũng ưa nhìn, dốc dáng thì lực điền to khỏe. Tuy có phần hơi đen đúa vì cái cơ cực giải nắng dầm sương, nhưng nhìn chung anh Thành vẫn là chàng trai mà nhiều cô gái làng này phải thầm thương trộm nhớ. Ấy vậy mà tới giờ Thành vẫn cứ mãi chăn đơn gối chiếc. Có hỏi thì anh chỉ cười trừ. Quả khi người ta cố tình hỏi tới, anh mới buộc miệng mà trả lời rằng: Tôi còn lo cho cha má, cũng chưa muốn yên bề gia thất, vì còn nhiều thứ để lo lắm. Cha má anh là ông bà Hai Lành, năm nay cũng đã ngoài 50. Ông bà nổi tiếng hiền lành thương người, y như cái tên của ông, nên mọi người trong xóm này từ nhỏ tới lớn ai cũng đều quý mến. Dưới anh còn có một cô em gái nữa, năm nay cũng đã sắp đôi mươi, đó là Út Lại. Út Lại từ độ trăng mới vừa tròn tuổi thì đã có nhiều nhà đến thư chuyện dạm hỏi, muốn xin cưới về nâng khăn sửa túi. Chỉ có điều Út còn đang do dự. Khi có ai hỏi, nó lại lém lỉnh cười tươi mà trả lời: Con còn nhỏ xíu à, con muốn ở với cha má nhõng nhẽo thêm nữa. Với lại cưới sinh là chuyện quan trọng của đời người, đâu phải muốn cưới là cưới liền đâu chàng. Nghe Út nói, người ta lại cười xòa, không cách nào mà trách nó được. Tuy lắc đầu nhưng trong bụng lại khen: Con bé này đẹp người đẹp nết, giỏi giang mà còn dễ thương gì đâu đó. Ai cũng tặc lưỡi ước mong sau này con dâu của họ cũng được một phần như lại. Chạng vạng tối, anh Thành lò dò đội cái đèn lên đầu, quải mới cần câu lên vai, kèm với cái rọ mồi là nhái bầu với mấy con dế anh mới bắt trên gò nhà bà Mười Dần. Mấy chỗ trũng nước đã ngập hết cả rồi, Còn mỗi cái xóm này nằm trên chỗ đất cao, cho nên chỉ mới vừa mấp mé. Bữa nay Thành tính cả rồi, chèo ra phía ngoài bãi lớn mà làm một chuyến câu đêm đầu mùa nước lên. Anh nghe mấy chú mấy anh nói bên kia sông chỗ cái cụ lao ông Lý Văn, tôm cá đầy ắp, con nào con nấy bự chảng như muốn thành tinh. Từ hổm rài anh cứ lóng nga lóng ngóng, thèm qua bên đó làm thử một đêm, coi có thiệt giống như lời đồn không. Anh cũng không biết cái cụ lao đó có từ bao giờ. Anh chỉ nghe mấy ông cụ lão niên kể lại rằng, mấy chục năm trước, lúc người ta còn ở, cái cụ lao này là đất đai của gia đình ông hội đồng Lý Văn. Nhà ông Lý Văn sống ở đất đó nhiều đời nay, nhưng tới đời ông thì là đời cuối cùng. Ông Lý Văn hồi xưa làm chức hội đồng, lại dạo nước đố đổ vách tường. Tới lúc có tuổi rồi thì ông xin về hưu vui về con cháu. Ruộng vườn của ông Lý Văn tích góp từ đời ông đời cha tới nay cũng đã ra bạc ngàn. Chỉ có ông mới biết rõ mình có bao nhiêu, chớ người ta chỉ biết rằng hễ mắt họ nhìn được tới đâu thì đất của ông Lý Văn dài tới đó. Cái nhà ông hội đồng xây mất hết 3 tháng, với 50 người thợ mộc làm ráo riết không kịp nghỉ tay. Ông còn cho người ta đắp một con đường lộ cho xe hơi của ông chạy. Từ hồi có con đường đó, bà con ở đây đi lại thuận tiện hơn, càng biết ơn ông hội đồng nhiều lắm. Sau nhà ông là bến sông lớn, tàu thuyền buôn hàng ra vô kể không xiết nổi, rất thuận lợi cho việc làm ăn. Bởi vậy dù đã ở tuổi 60, nhưng ông vẫn ngày đêm miệt mài làm ăn buôn bán. Người hầu kẻ ở của ông đông như gánh hát, ông phải xây thêm một cái gian lớn ở phía sau dành riêng cho họ ở. Dù giàu có, nhưng được cái ông sống rất hiền lành. Ông thương người dân lam lũ, thương bà con xứ này hết lòng. Cứ hễ ai mà có khó khăn, chỉ cần tới xin, hoặc khi để ông biết được thì ông sẽ không bỏ bao giờ. Người ta chưa từng thấy ông kênh kiệu hoạch hẹ ai, cũng không ác nhân thất đức như mấy ông hội đồng khác. Bởi vậy ai cũng quý, cũng mang ơn gia đình ông. Ông có 3 người con, 1 trai 2 gái. 2 người con đầu là cậu hai cô ba đều có vợ có chồng. Chỉ có mỗi cô con gái út đang tuổi ăn tuổi học. Khi cháu nội cháu ngoại đủ đầy, gia đình ông hạnh phúc đề huệ lắm. Ai cũng khen, ai cũng coi gia đình ông như một cái khuôn mẫu mà cả đời họ mơ ước. Nhưng rồi bỗng dưng nạn tai ập tới vào một buổi tối nọ. Đêm đó, người làng đang say giấc thì có tiếng chó sủa inh ỏi vọng về từ phía cụ lao. Trâu bò gà vịt kêu ầm ầm rồi chạy tán loạn. Mấy nhà gần đó mở cửa chạy ra xem thì tá quả khi nhìn về phía nhà của ông Lý Văn. Nhà ông đang cháy ngùn ngụt, một đám cháy lớn lắm. Ánh lửa năm đó làm sáng lên cả một vùng trời. Mọi người hô quán, gõ kẽn, kéo về nơi bà quả đang ngự, bảo nhau lấy nước mà dập lửa cứu người. Nhưng khi đến nơi thì cũng đã quá muộn rồi. Trong cái không khí giáp Tết trời se se có gió to, nhưng mà nhà ông Lý Văn toàn là gỗ, cho nên gió thổi tới đâu, lửa bén tới đó. Người ta chỉ còn biết đứng ngó, người khóc thành tiếng, kẻ lén chùi nước mắt mà nhìn. Người làng thì không làm gì được, bó tay chịu trận trong tiếc thương. Những giọt nước mắt rơi xuống như lời nói tiễn biệt của người làng dành cho gia đình ông Lý Văn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cả nhà lớn nhỏ chủ tớ 10 mấy người chết thảm đi. Đám cháy kéo dài tới tận buổi trưa hôm sau. Mọi thứ đã trở thành một đống tro tàn. Chánh quyền ở trên tỉnh xuống, làm việc mãi mà không thu được kết quả gì. 10 mấy người chết cùng một chỗ, nằm cạnh nhau trong gian nhà chính, không phân biệt được chủ tớ là ai. Bởi vậy bây giờ nơi cụ lao có một ngôi mộ lớn, chôn chung 10 mấy mạng người nhà ông Lý Văn. Thời gian trôi qua tới nay đã hơn 60 năm. Trong những năm này, cái cụ lao từng một lần bị sạt lở. Bởi vậy người ta cũng bỏ không còn ở nữa. Nơi đó bây giờ chỉ còn là một cái cụ lao nhỏ, hoang dại cây cối, cỏ mọc lên dày đặc, không khác gì một đám rừng. Thú quan dần già cũng về sống chật kín. Mấy chục năm trôi qua, mãi cho tới những năm kinh tế mới, nhiều đoàn người từ xứ khác về đây. thấy cụ lao ông Lý Văn hoang sơ, cho nên muốn khai khẩn lấy làm đất riêng. Có điều ngộ lắm, mấy đoàn người đi vô chưa được bao lâu, vẫn chưa khai phá được gì, đều hoài trở ra, lên ghe mà dông đi mất. Có cái vụ mà người xóm này vẫn còn nhớ hoài. Có khoảng 7-8 người ở trên cần duột, xuôi mái chèo về nơi này, rồi cập vô bãi cù lao. Lại là người đi khai quang. Người ta thấy họ từ xa, chỉ tặc lưỡi lắc đầu, vì đã biết bao nhiêu người đến, rồi lại bỏ dở mà đi. Có điều đã mấy ngày nay, mấy chiếc ghe vẫn còn neo ở đó, sớm chiều nổi lửa nấu cơm. Ai cũng ngạc nhiên khi họ vẫn chưa rời khỏi. Vậy mà chỉ nội trong đêm đó, bà con nghe tiếng ý ới ngoài sông. Ngó đầu ra cửa sau thì thấy những ánh đuốc lập lòe trong đêm. Vội vã tháo dây ghe, chèo đi tức khắc. Lần đó họ cập về bờ bên này, người ta nghe sự lạ thì cũng ra coi. Thấy ai nấy mặt xanh mặt đỏ, miệng mồm há hốc vẫn còn chưa ngậm lại được. Người ta thương tình mà cho vô nhà tá túc, nhưng người thì nằm run cầm cập, mà mình mẩy nóng ran như lửa. Người thì ngồi ngơ ngẩn, kẻ khác lại la ó gào thét sùm. Họ nói rằng họ gặp phải ma, ma nhiều lắm. Ở giữa cù lao họ gặp một cái mộ quan. Trên mộ có mười mấy cái bóng đang ngồi. Người cười kẻ khóc, than đối than lạnh, hù dọa một phen khiếp vía. Bọn chúng còn nói rằng bữa nay vui cho nên chỉ đuổi đi, còn buồn thì sẽ bắt luôn hồn, giấu luôn cả xác. Cả một đêm đó, sớm này không ai ngủ nghe gì được nữa. Phải tới 3 bữa sau mới có người nhà ở cần duột xuống đón, rồi đưa mấy người đó đi. Tin đồn lan nhanh như gió thổi, không một ai dám bén mảng tới cái cù lao này nữa. Quả mai có vài ông làm liệu qua đó cắm câu, nhưng chỉ dám lòng vòng ở rìa ngoài, chứ tuyệt nhiên không có dám vô trong. Cũng từ đó tới nay, chưa có chiếc ghe nào dám cập lại cù lao ông Lý Văn nữa. Nếu không phải là dân ở đây, thì đâu có ai biết nơi đó từng có một gia đình ông hội đồng quyền quý giàu có, chẳng những có đức mà còn có nhân. Trở về với thực tại, anh Thành hớp lấy một ngụm trà nuốt xuống bụng cho ấm, rồi bước ra ngoài. Anh sải bước xuống bến, cầm cái gào tát bớt nước mưa còn đọng lại trên xuồng. Xong xuôi, Thành ngồi yên vị, đẩy cái mái dầm vô bờ. Chiếc xuồng ba lá nhỏ vừa dạt ra khỏi bến. Ra tới cửa, sực có tiếng nói trong nhà vọng ra, làm Thành khựng lại. Đó là bà hai má anh. Anh ngó lại vô trong nhà. Ở phía cửa sau, bà hai đứng dịnh vô vách, nói với ra ngoài. Đi lẹ về, tranh thủ về sớm má đợi cửa đó nha. Nghe tiếng má, anh dai mặt lại dạ lên một cái, rồi trả lời. Má vô ngủ với con Út đi. Chừng nào con về con tự dỡ cửa vô được. Cắm xong con về liền. Rồi anh Thành quay mặt đi. Bà hai đứng trước cửa lắc đầu thở dài, nói thì thầm chỉ đủ để cho bà nghe. Ai, trời sanh ra nó đã như vậy. Chịu cực chịu khó mần ăn nuôi cha má, còn nuôi em nữa. Vậy mà chưa chịu lấy vợ nữa. Thế mà nói tới là nó lãng qua chuyện khác liền à. Không biết chừng nào mới chịu lấy vợ, rồi đẻ cho mình một đứa cháu nội đây. Nói thiệt bà cũng thèm ẵm cháu nội dữ lắm rồi chứ. Có điều ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con. Anh Thành nhìn xung quanh, sông này không quá rộng, nhưng mà sâu lắm. Đêm nay mới 13, mà trên trời trăng sáng dằng dặc, dù chưa qua khỏi đọt cây. Phía ngã ba sông, xa dần đã có thấp thoáng ánh đèn vàng trắng. Người thì bủa lưới, người thì lặn hợp đặt lợp đặt vớn cho nhanh, mong kịp con nước chuẩn bị đổ dòng. Bỗng đầu bên kia đám sậy, có tiếng hô to. Hey, tối về nhà tao làm vài hộp của mày. Bữa nay tao thục được con cá chép chào bá nè. Anh Thành dai đầu ngóng qua, nghe thấy thằng bạn mình vừa dễ tay vừa hỏi. Là anh Phú, con của dì Út Lam. Phú cùng tuổi với Thành, mà tội lắm, mồ côi từ nhỏ. Ba anh Phú mất sớm vì cái bệnh nan y khó chữa. Bởi không được bao bọc, từ nhỏ phải đương đầu với cuộc sống khó khăn, nên Phú giỏi lắm. Việc gì anh cũng làm, miễn có tiền là được. Chưa hề biết chơi bai hay ngần ngại cái cực cái khổ. Nhà có hai mẹ con à. Dì Lam thương Phú lắm, mà anh Phú cũng thương mẹ. Người ta trả công anh đồng nào anh đem về hết, chỉ mong sao chăm lo cho mẹ mình là được. Nghe Phú kêu ở đằng xa, anh Thành đưa tay lên miệng che gió, rồi trả lời lại thằng bạn mình. Để tao coi, về sớm tao qua. Không thì bữa khác mày. Mấy bữa nay trong người khó chịu quá. Thành đã nói vậy rồi, Phú cũng không nỡ ép. Không được thôi bữa khác. Tao với mày thiếu gì dịp. Nói rồi ai mần việc nấy. Thành lại dông con xuồng tiến thẳng về phía bên kia. Cù lao ông Lý Văn hiện ra mỗi lúc một gần hơn nữa. Cái âm u ảm đạm của nó vẫn còn nguyên sau cái ngày nhà ông chết thảm. Ánh trăng trên kia soi sáng cả một khúc sông này, nhưng chẳng thể bươn nổi một tia nào thấu qua cái đen tối của cụ lao nhỏ. Anh Thành vẫn ghé vô bến ấy. Anh buộc dây xuồng vô trong một cái bụi cỏ, đạp lên mớ ô rô gai góc để bước lên bờ. Anh đi dọc con mương trên cụ lao, chọn lấy một cái bãi đẹp. Con nhái đầu tiên được móc vô lưỡi, hứa hẹn cho một buổi tối nặng giỏ trở về. Cái cụ lao này thì ai cũng biết, đã lâu không có ai đụng chạm ngó ngàng. Bởi vậy gai góc lục bình, trao muống mọc chen nhau sắc rạc. Vừa dọn đường đi, lại vừa hì hục cắm, trời cũng đã tối hẳn rồi. Anh Thành đưa mắt dòm ngó khắp chung quanh. Thấy ở phía bên kia cái gò đất cao trồi hẳn lên khỏi mặt đất, cỏ mọc lởm chởm. Anh tiến lại chỗ cái gò đất, đặt đít xuống ngồi nghỉ chập lát, dự định chờ thêm một chút nữa đi thăm mẻ đầu rồi về. Anh rút trong túi ra bịch thuốc rê, quen thuộc dấn lên là một điếu. Làn khói thơm phả ra từ miệng Thành làm anh thấy đầu óc càng tỉnh táo hơn, cơ thể cũng nóng trực lên hơn nữa. Có điều cái cảm giác đó chưa kéo dài được bao lâu, Thành đã bắt đầu cảm nhận được một luồng không khí khác. Cái luồng không khí này khiến cho Thành cả đời không thể nào quên được. Thành còn nhớ rất là kỹ, khi anh ta bắt đầu kéo thêm một hơi thuốc thứ hai, thì ở đằng sau óc anh bỗng nhiên xuất hiện một luồng hơi lạnh. Cái lạnh như cái lạnh của nước đá bốc hơi, phà thẳng vào cổ của Thành. Các dây thần kinh của anh cảm nhận được một cách rõ ràng. Từng lỗ chân lông cũng đang phản ứng lại dữ dội. Tóc gáy của Thành dựng lên, tay chân cũng bất giác mà trở nên cứng đờ. Ngay cả điếu thuốc trên tay cũng tự nhiên rơi xuống chân. Cái nóng rực của tàn thuốc làm cho anh Thành giật bắn. Lúc này anh mới thực sự hoàn hồn. Thành từ từ quay đầu lại phía lưng mình. Ánh đèn trên đầu anh soi sáng tứ bề. Nhưng ở cái cù lao hoang vu này, ngoài Thành ra thì còn có ai ngoài lũ mèo hoang và rái cá. Nhưng có linh tính mách bảo, tim răng của Thành bắt đầu nổi lên như trống trận. Anh run rẩy, tự mình chắp tay lên mà vái tứ phương tám hướng. Nam mô A Di Đà Phật, lại ông lại bà, lại cô chú bác quốc mặt quốc mày. Nếu mà con đây có làm gì sai quấy, xin ông bà vui lòng mà bỏ qua cho. Con chỉ vô đây cắm vài cây cần, kiếm một ít cá để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chứ nào có dám mạo phạm tới ông bà. Từng lời từng chữ mà anh vừa mới khấn ra nghe chân Thành hết sức. Ấy thế mà Thành chỉ mới nói được một nửa thôi, còn chưa kịp dứt lời thì xung quanh anh những cơn gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng mạnh. Mấy con mèo hoang ở đâu gào lên những tiếng thảm thiết trong màn đêm tĩnh mịch. Thành thấy ớn lạnh nhiều, co mình lại như muốn tự bảo vệ an ủi bản thân. Thành giáo giác nhìn chung quanh, một ngọn cây lay động, một cọng cỏ gió lùa cũng làm cho anh thấy sợ hãi. Lúc Thành còn chưa kịp bình tĩnh thì đã vang lên một giọng nói có phần hơi ồm ồm, lạnh lẽo nhưng cũng dữ tợn. Ông ta thét lớn: "Không, đây là địa bàn của tao. Ai cho mày cả gan mà vô đây? Mày xin ai chưa? Mày ngang hông mà vô đây không xin phép, mày còn ngồi lên đầu tụi tao nữa hả? Mày chết!" Thành nghe tiếng quát tháo mà không biết giọng về ở đâu, ngó nghiêng cũng không thấy bóng dáng của ai. Nhưng lúc Thành nghe ông ta nói mình đã ngồi lên đầu ai đó thì anh lập tức mà đứng phắt dậy. Anh lùi ra xa mấy bước, lia ánh đèn thật kỹ, soi qua lớp cỏ tranh đang mọc tùm. Bỗng anh giật mình, quỳ sụp xuống mà lại. Trời ơi, con lại ông lại bà, con đắc tội, mạo phạm ông bà rồi. Thành dập đầu sát đất, vì ở trước mặt Thành, chỗ cái gò đất cao ban nãy có 5-6 cái bóng hiện ra, đèn đúa như người ta chết cháy. Thành chợt nghĩ, mình nhất định không được nhìn thẳng vào họ. Nếu không sơ sẩy, chắc là hồn vía của anh sẽ bị bắt đi ngay. Nhìn qua Thành cũng biết đó là ai. Nhưng lúc này tay chân của anh đã run lên rồi. Đến cả lết đối với anh cũng còn khó khăn lắm rồi. Thành lấy hết can đảm, chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy. Liều mình ba chân bốn cẳng quay người, chạy thật nhanh về phía chiếc xuồng. Mấy cái bóng đèn đó có vẻ thích thú. Chúng cười lên sằng sặc, rồi liền rượt đuổi theo anh. Tiếng thở hì hục, tiếng cười khanh khách, tiếng khóc nỉ non vang vọng mồm một trong màn đêm. Vừa chạy, Thành vừa giật cái sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ, xé cái lá bùa được bọc bởi một lớp ni lông ra. Lá bùa này hồi đợt đi làm chùa công quả, anh có gặp một ông thầy. Ông ta bắt chuyện với Thành một lúc thì nhìn mặt bấm quẻ mà đưa cho anh. Lúc đó thầy dặn anh là: "Hễ mà con gặp sự gì bất trắc, hãy dùng lá bùa này như một cách giải cứu bản thân." Lúc đó Thành cũng không hiểu là có chuyện gì, nhưng người ta đã có lòng tốt cho nên Thành cũng vui vẻ nhận và mang theo bên mình. Anh lẩm nhẩm đọc mấy câu mà ông thầy kia đã dạy. Chợt lá bùa trong tay sáng trực lên trong 1-2 giây rồi tắt ngúm đi. Mấy cái bóng đen cũng dừng lại. Chúng ngơ ngác ngó nghiêng chung quanh rồi nói với một giọng vô cùng tức giận: "Bà mẹ nó dùng bùa ẩn thần, tức chết đi được mà, lại xảy một đứa nữa rồi." Mấy bóng đồng loạt hét lên giận dữ cho hả cơn tức giận của chúng, rồi cùng nhau hòa vào trong màn đêm đen kịch của cù lao ông Lý Văn. Lúc này Thành đã chạy ra tới bến, phóng một cái rột xuống dưới xuồng. Không may cái đèn trên đầu anh rớt tẩm luôn xuống nước. Thành không kịp nghĩ nhiều, cả cái dây đang cột xuồng anh cũng không gỡ được, mà mò mẫm dùng hết sức bứt luôn đám cỏ trên bờ lên xuồng. Thành cầm mái dầm, bơi một mạch đến giữa sông mới dám quay đầu nhìn lại. Thành hì hục thở, anh thở như bị bóp mũi bóp họng nãy giờ. Khi thấy mình đã đi xa, mấy cái dòng ma kia không đuổi theo nữa mới thở phào ra nhẹ nhõm. Anh mở lòng bàn tay của mình ra xem. Dưới ánh trăng sáng vằn vặc, lá bùa màu vàng bây giờ đã trở thành một màu đen xì, còn rách lỗ chỗ nữa. Thành cẩn thận nhét lại lá bùa vô trong túi rồi cũng nhanh chóng bơi về nhà. Thành vừa đi vừa suy nghĩ, miệt mài đến nỗi anh ngẩng đầu lên nhìn thì đã nghe thấy một cái đùng. Mũi xuồng của anh chạm vô lường ghê ai đó, cũng hên là lực va chạm không mạnh. Hai chiếc xuồng chỉ chồng chành đôi chút rồi ổn định. Hai người trên xuồng cũng không xảy ra cứ sự gì. Anh Thành che hờ mắt lại khi ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia đang hoảng hồn cất tiếng hỏi: "Ủa trời ơi thằng Thành, con hay lạnh đấy chứ ai? Mày đi đâu đây? Đèn đốm sao tối thui vậy mày?" Nghe tiếng người quen, anh Thành vui mừng cất giọng lễ phép trả lời: "Ồ chú Ba, chú Ba Thần phải không?" "Ừ, chiều giờ tao văng lưới từ ngoài bến mình ra ngã ba sông, đang thăm gỡ mấy con cá đằng dìa nè. Mày làm chú hết hồn nghe mày." "Dạ, con qua bên cụ lao ông Lý Văn cắm câu đó chú." Trời ơi, sao mày gan vậy con? Mày biết bên đó ra sao mà còn qua đó nữa vậy?" "Dạ con biết chứ. Mà con nghĩ mình không có quấy phá người ta, chắc là người ta cũng không có làm gì mình đâu chú. Ai dè..." "Sao? Ai dè cái gì?" Thành ấp úng, cố lái sang chuyện khác. "Dạ đâu có. Chú Ba này trúng mánh hả? Thấy cái thùng cũng bỗng à." Chú Ba xốc xốc cái xô cá trên xuồng, rồi nở nụ cười khoan khoái. Đám mưa hồi chiều nước nổi mà, nay được lắm hả mày? Còn mày sao? Dèo vật của mày đâu? Sao có cái quần tà lõn không vậy? Mặt mày thì xanh sao? Bộ bệnh hả con? Anh Thành lắc đầu tiêu nghỉu. Anh tính giấu, nhưng tới lúc này thì anh cũng đã không còn muốn giấu giếm nữa. Anh thở ra một hơi dài, rồi thuật lại tất cả những gì mới trải qua cho chú Ba thân nghe. Chú Ba nghe anh Thành kể, anh kể tới đâu, óc cục da gà của chú nổi lên tới đó. Khi Thành kể xong, chú Ba thân vẫn chưa dứt mình khỏi sự kinh ngạc. Mãi một lúc sau chú mới nói được. Thôi, tao cũng xong công chuyện rồi. Chú cô đèn, chú với mày về chung cho đỡ sợ. Mới cần câu đó để đó đi không có mất đâu. Đố cha thằng nào dám vô đó lấy. Mà Thành tao dặn nè, có gì về nhà kêu anh chị hai kiếm thầy về đi. Qua bên cù lao làm cái lễ tạ tội đi. Được thì siêu độ cho họ luôn. Tự nhiên mày kể làm tao ứng quá. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện. Khúc sông người ta vẫn còn đông, vẫn còn miệt mài với công việc thường nhật. Đâu ai biết rằng ở bên này, anh Thành vừa trải qua một chuyện thập tử nhất sinh. Thế là hai chú cháu kè nhau mà về nhà. Nói về chú Ba thân, nhà chú cách nhà anh Thành chỉ có 2 căn. Kế nhà anh, liền đất bên trái là cô Sáu Hiền. Trước nhà là nhà cô Út Lam. Chú Ba sống một mình, năm nay cũng 49-50 rồi. Quá nửa đời người, nhưng chú vẫn có mình ên. Không phải chú không muốn lấy vợ, mà chú thường nói là duyên chưa tới, cho nên phải chịu vậy thôi. Chú khoái đi thả câu bẫy cò. Tuy không có dư giả nhiều, nhưng chú lại vui. Chú nói chú khoái vậy đó. Kể cũng lạ, trong khi người ta là anh em trong nhà còn đấu đá tranh giành nhau 1-2 tấc đất, vậy mà chú Ba lại chán không thèm. Cha mẹ chú mất, đất đai để lại cũng không phải ít. Có điều chủ yếu chú cho người ta mượn để làm ăn, chỉ dành cho mình một căn nhà nhỏ với miếng giường trồng 3 thứ lặt vặt. Chú có ngón đần kìm ngon lắm. Lúc nhỏ mỗi lần mà cha anh Thành với mấy chú mấy bác ngồi nhâm nhi là anh lại mò ra ngồi dựa vô gốc cột, háo hức để được nghe. Người đờn người hát hay lắm, đến bây giờ vẫn vậy. Đờn ca vẫn còn ngọt liệm, nhưng tuổi tác con người thì mỗi lúc một già đi. Về đến bến, chú Ba cẩn thận dặn dò vài lời. Chờ khi Thành lên bờ rồi, chú mới dòng về bến nhà mình. Trong nhà Út Lại đã ngủ. Ông Hai vẫn thức mà đưa mình trên cái võng lưới ở dưới góc nhà. Trên bụng ông là cái đài radio cũ. Trên vách, cái bóng còm lưng của bà Hai còn in thì biết chắc là bà chưa ngủ. Bà Hai ngồi trên giường, bên cạnh là cây đèn trong dạng lớn. Bà cố giá cho xong cái áo cho chồng, cái quần sức chỉ cho đứa con trai. Lâu lâu lại thở một hơi dài. Ôi, sao tự nhiên nó bức tức quá à ông? Giờ là mấy giờ rồi? Nước rộng chưa? Mà sao thằng Thành nó lâu về quá không biết nữa? Khuya trầy khuya trật rồi. Ông Hai dặn nhỏ cái đài, trả lời cho vợ bất lo. Bà lo mần chi? Lớn tổ chẳng rồi chứ có nhỏ đâu. Chắc nó ghé đầu đó chơi, lát nó về vợ đó mà. Bà Hai lo lắng liếc xéo ông chồng. Ông này ngộ, núm ruột của mình đẻ ra thì phải lo chứ. Chứ không lẽ anh lo con người ta. Bà nói dứt câu, thì ở ngoài sàn lãng có tiếng xối nước rửa chân xà xà. Bà mừng trong bụng. Ê, nó về ông ơi. Bà Hai gượng vội vã mấy cái áo cũ đi, cất hộp kim chỉ lên đầu tủ, rồi dán buồn đi ra cửa sau. Bà bợ cái vách cửa sang một bên mà dòm ra ngoài hỏi. Rồi đèn đuốc đâu? Sao đi không vậy con? Anh Thành đạp giò này lên giò kia, kỳ kỳ rửa rửa, gục đầu mà không nhìn lên mẹ mình. Đợi bà hỏi thêm lần nữa, Thành mới thưa. Con lỡ tay rớt xuống sông rồi. Bèn ơi, cắm được con cá nào hôn mà lấu vốn vậy bay. Thành cười hề hề, đặt tay lên vai mẹ, xoay người bà vô nhà rồi nói. Má vô nhà đi, con kể cho cha má nghe chuyện này. Đi, đi đi má. Thành vừa nói vừa đẩy vai bà hai vô trong. Hai má con lên giường ngồi. Ông hai cũng tắt cái đài đi không nghe nữa. Ông ngồi dậy ngó sững hai má con. Ủa, má con bà làm gì mà ngồi trong ngốc đó? Đi ngủ đi chứ. Thằng Thành nó kêu tôi vô nó nói cái gì nè? Mà chuyện gì bày nói phức ra đi, còn bày đặt bài điều nữa. Bà hai ngồi chống gối, kê tay lên gối ngó con trân trân chờ đợi. Thành lấy một hơi, rồi thở hắt ra một tiếng, sau đó mới nói. Hồi nãy con cắm bên cụ lão ông Lý Văn. Mèn ơi! Trời trời đất! Không hẹn mà cả hai ông bà cùng thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, bày gan cùng mình rồi đó Thành ơi! Thành bắt đầu kể lại những gì mình vừa mới trải qua. Từ lúc mới gặp cái bến cù lao như thế nào, gặp mấy cái dòng chết trái ra sao, Thành không hề giấu giếm, kể hết cho cha má mình nghe. Từng biểu cảm trên gương mặt của ông hai, từng tiếng kêu trời ơi của bà hai, cũng đủ thấy được sự sợ hãi của ông bà. Nghe thấy lục đục, Út lại cũng dậy theo. Út không dám ra mà đứng dán cửa buồn nhìn anh hai với cha má nói chuyện. Út lại thấy bà hai trèo khỏi giường, tiến lại chỗ bàn thờ. Bà cầm củi thắp lên nén nhang, trong lòng thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà đã che chở cho đứa con trai của bà. Đợi bà thắp xong, ông hai mới nói. Thôi, về được tới nhà là mừng rồi. Mai mà có lá bùa cứu mày một mạng đó, chỉ số mày lớn, chắc ông bà gánh mày nãy giờ cũng còng lưng rồi đó con. Bà hai dỗ dai Thành rồi tiếp lời. Xuống bếp làm miếng cơm nữa đi, má có hâm lại rồi đó. Ăn no rồi đi ngủ nghỉ, mời tính. Mời tao với ba mày qua bên sớm bên, dò hỏi bà con bên đó thử coi có biết ông thầy nào giỏi không, để nhờ xém cho mày lá bùa hộ thần, còn xả bớt âm tà trong người ra nữa. Gặp ma về được nhà là không phải xong đâu. Anh Thành dạ miễn cưỡng, bỏ giò xuống rồi lủi thủi đi. Út lại thấy vậy cũng nhanh chóng lui vô trong buồng, giả bộ như không hay biết gì mà ngủ tiếp. Thành xúc một tô cơm, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Anh thấy số mình vẫn còn hên, chớ hoặc như người thường, có lẽ đêm nay theo ông bà ông giải rồi. Khi mặt trời vừa ló dạng sau mấy lùm tre gai đằng cuối con xóm nhỏ, đã thấy ông bà hai lành chân dép tay nón chắc díu nhau đi. Thành ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm người không ngon giấc. Anh dương đôi tay rắn trỗi lên cao, từng thớ cơ bắp cũng vì thế mà nở ra cuồn cuộn. Út lại đang lủi thủi thổi cái bếp trống đang ngúng đầy khói, thì nghe tiếng anh hai hỏi. Ủa, cha má đâu rồi mày? Út lại cay cay con mắt, tới nỗi nước mắt nước mũi cũng trào ra ngoài. Út nói. Cha má đi từ sớm, má dặn em nấu cơm, rồi kho cá đợi má về. Thấy cái bếp cứ ung không cháy, mà con nhỏ thì mắt mở không lên. Thành tiến lại biểu. Mày xích ra đây tao thổi cho. Thành lấy một hơi dài, hít cho đầy phổi, rồi kê miệng thổi phù một cái. Ngọn lửa đã lại bùng lên. Tiện thể Út lại mở miệng xin. Lát nữa em nấu cơm xong rồi á, em qua ngoài Mười chơi chút nghe anh hai. Xưa nay nhà ông hai lành với bà Mười dần vốn có hảo tình, thành ra cũng thân thiết lắm. Nhà bà Mười cách đây 4-5 căn mà phải băng qua liếp dừa, bởi nên con lại nó vẫn hay đi xuồng cho tiện. Con cái bà Mười thì ở xa, kẻ đi lập nghiệp, người thì theo chồng, bởi nên bây giờ bà chỉ còn một mình thui thủi. Thấy thương bà Mười, con nhỏ hay qua lại để chăm lo. Có khi bà cũng chỉ cần một đứa để mà trò chuyện cho đỡ tủi thân lúc xế chiều. Bà Mười hiền, cũng thương nó lắm, nên nó đâm ra mến bà, dần dà nhận bà làm ngoại luôn vậy đó. Nghe nó xin, Thành chỉ nhẹ gật đầu rồi trả ông táo lại cho nó. Thành ra sàn lãng xúc miệng đánh răng, rửa luôn cái mặt cho ngày tươi mới. Do mấy ngày gần đây mưa, hôm qua lại thêm một trận lớn nữa, mấy cái đập nước người ta mở cửa xả bớt, thành ra nước lên mau lắm. Ngoài đường nước đã ngập tới mắt cá chân rồi. Sau khi con Lài nấu cơm xong, Thành ăn một chút lót dạ. Bởi người ta nói có thực mới dược được đạo. Có ba hột vô bụng, anh liền xông xáo sắp xếp, kê lại đồ đạc vật dụng trong nhà lên chỗ cao hơn, đề phòng lúc lũ về không kịp trở tay. Mới đó mà anh kêu đã không còn nghe tiếng con Lài trả lời. Ngó quanh quất thì thấy nó đang băng băng ra ngoài bến xuồng. Thôi thì hồi nãy nó cũng xin rồi, cho nó đi chơi chút xíu có sao đâu. Út Lại lên xuồng, bơi mới ra khỏi bến, đã gặp anh Phú vừa đi thăm lưới về. Thấy Út Lại, Phú nở liền một nụ cười rạng rỡ. Út Lại, tôi nè, hai Phú nè, đợi tôi đi với. Út Lại vẫn vững tay chèo, không có ý định gì là chờ hay đợi. Anh Phú phải bơi đứt cả hơi mới rượt kịp. Tới nơi Phú gắt gỏng. Bộ Út ghét tôi dữ lắm hả? Mỗi lần thấy tôi là né tránh hả? Chuyện hôm bữa tôi nói với em, bộ em quên xong mà không nghe em trả lời. Tôi là người thiệt nói lời thiệt, em không ưng cũng phải nói với tôi chứ, để tôi buồn vậy hoài sao? Phú hỏi một tràng mà Út Lại không thèm đếm xỉa. Tuy có bực nhưng Phú vẫn kiên nhẫn lắm. Phú cất giọng lên hò. Cúc mọc bờ sông kêu là cúc thủy, chớ Sài Gòn xa, chớ Mỹ cũng xa, chồng gần không lấy, em lấy chồng xa. Mai sao cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa. Chén cơm đôi đũa, bộ kỹ trả ai dâng. Phú dứt lời rồi, Út Lại mới cười nhoẻn miệng. Út cũng hò mà đáp lại anh. Phận em giao phó cho trời xanh, lấy anh thì em không lấy, nhưng cũng chẳng đành làm ngơ. Thân em vốn chẳng bơ thờ, em đã từng chọn trong lắng đột, vẫn còn ngờ nở duyên. Mẹ cha em tuổi già sức yếu, công lao dưỡng dục biết lấy chi đền, chừng khi em trả mới tính điều phượng loan. Đã mấy lần Phú bày tỏ hết lòng mình ra, anh ít văn ít vẽ, mật ngọt mía lùi anh có biết nói đâu, chỉ dám nói tâm tình qua mấy câu hò câu hát. Ai dè Út cũng không nhận lời thương. Bến Bà Mười đã ở trước mặt, Út Lại rẽ mái dầm mà tấp vô. Lên bờ rồi, Út chỉ hơi nghiêng đầu ngó lại một chút, chớ chẳng nhìn Phú lấy cái nào. Phú buồn, anh cứ mãi nhìn theo bóng dáng người con gái mà mình thầm thương nhớ trộm. Ở nhà, anh Thành cũng lặn lội ra ngoài sớm, đốn thêm một mớ cây tạp về, rào lại cái chuồng gà chuồng vịt cho chắc chắn hơn. Lúc anh đang dằn lại mấy tấm thiết trên mái nhà, thì ngó đằng xa thấy ông Hai đã về tới. Anh Thành ở trên mái nhà, nhìn khuôn mặt cha có vẻ chán nản, mang đậm sự buồn phiền. Phóng tầm mắt ra xa một chút, Thành không thấy má đâu. Khi ông hai bước vô sân, anh ở trên cao mà hỏi giọng xuống. Ủa, má đâu? Sao cha về của mình ên vậy? Má bay đi chợ, chút nữa về sau. Ông hai nói bằng giọng trầm trầm, cũng chẳng thèm ngó lên nhìn con. Thấy ông lạ lạ, Thành liền tuột xuống, theo gót cha mà vô nhà. Thành lẹ tay rót một ly nước trà cho cha khi ông hai kéo ghế ra ngồi. Ông nhận lấy, ực một hơi hết sạch. Thành cũng làm một ly cho mát, nãy giờ anh cũng thấm mệt rồi. Thành lén nhìn cha như chờ đợi. Vậy mà ông cứ ngó dài ra ngoài mấy bụi bông trang, chẳng đoái hoài gì tới Thành. Mãi cho tới lúc anh hỏi. Cha má đi kiếm thầy cho con, sao mà đi sớm vậy? Lúc này ông hai mới miễn cưỡng trả lời. Thấy ông vẫn còn buồn, Thành lại hỏi nữa. Vậy có kiếm được không cha? Có ai đâu mà kiếm. Trên quỹ ban bây giờ họ truyền tin cấm mê tín dị đoan, nên là không có thầy bà nào dám hành nghề hết. Quả chăng xuống tới núi cấm mà thì mặt mày mới có. Ông hai thở ra một hơi dài, nhưng Thành thì có vẻ không lo lắng như ông, còn an ủi ngược lại cha mình. Chắc tại cha lo xa quá thôi. Con còn nguyên đây mà, có mất khúc nào đâu mà sợ. Thấy anh cười, ông hai chỉ liếc một cái rồi hừ lên. Đồ con nít, mày không có biết trời cao đất dày là sao hả con? Mày cứ để đó, tao với má mày lo liệu. Rài đây rồi mày sẽ có chuyện nữa cho coi. Một ngày nữa cứ lẳng lặng trôi qua. Ông bà hai lòng nơm nớp lo sợ, vậy mà Thành vẫn cứ trơ trơ. Lúc mà ông mặt trời đỏ rực đã gần chìm xuống rặng dừa nước ở ngoài bờ sông, thì đằng trong nhà ông Hai Lành lại có tiếng người nói chuyện nhí nhố. Anh Hai Lành hả? Sao mặt mày tái mét vậy? Trời ơi, mình mày nóng ran à? Má ơi cha ơi, anh Hai bị sao rồi nè? Ông bà ở đằng nhà dưới nghe tiếng Út lại kêu thì tức tốc xỏ dép đi lên. Thấy Thành đang nằm trên giường, co ro quấn cái mền cứng ngắc, bà hai lật đật trèo lên. Bà đặt tay lên trán, vuốt mặt vuốt mày của Thành mà hỏi. Sao rồi Thành? Thấy trong mình khó ở ra sao? Nói cho má hay coi. Khác với vợ, ông hai đứng ở đầu giường, tuy cũng lóng ngóng nhưng ông bình tĩnh hơn. Ông nói. Hay là kêu xe chở nó ra trạm xá đi, chứ nằm hoài vậy sao? Mặc kệ cho cha má với đứa em hỏi han đủ kiểu, Thành vẫn nhắm nghiền hai mắt. Đôi môi khô khốc nứt nẻ, lộ ra hàm răng va vào nhau, phát ra những tiếng lạch cạch. Thành lên cơn sốt, anh nằm đó li bì. Lâu lâu lại vô thức nói lên mấy cái lời gì trong cổ họng. Nước đã ngập mặt lộ, xe không thể vô sớm được. Ông Hai Lành cầm cây đuốc lá dừa, lội bì bõm qua đập cửa nhà dì Út Lam. Lúc này cửa nhà dì Út đã đóng, nhưng ánh đèn bên trong vẫn còn. Ông kêu lớn. Phú ơi, mày có nhà đó không? Qua tiếp phụ bác hai một tay chứ coi. Bên trong nhà có tiếng Phú dạ, nhưng người mở cửa lại là dì Út. Anh hai có chuyện chi mà gấp dữ vậy? Thằng Phú nó mới đi rào lại cái đĩa cà phê, đang thay đồ trong nhà tắm đó. Anh vô ngồi đợi nó một lát nó ra liền. Ông hai đập bó lá dừa vô góc cột trước hàng ba. Tàn thang rơi xuống nước nghe tiếng xèo xèo. Ông đặt bó đuốc tắt ở ngoài rồi bước vô trong. Ông nói. Ôi, thằng Thành nó bệnh rồi. Mượn nó phụ kệ với tao đưa lên trạm xá. Chứ thần già tao sao mà cõng nổi nó. Ông hai còn đang nói thì Phú đã xong công chuyện của mình. Anh bước ra từ bên trong, cầm theo một cái áo gió nè. Má ngủ sớm đi, con phụ bác hai đưa thằng Thành lên đó rồi con về với má. Rồi Phú trồng cái áo gió vô người, níu tay ông Hai Lành, trông có vẻ gấp hơn cả ông. Đi bác hai, đợi gì nữa. Hai người đàn ông nối gót nhau đi, lách qua những gốc dừa già ngoài sân để trở về. Bà hai thay cho Thành cái áo khoác, Đợi anh Phú vừa qua tới cửa thì bà đã xì xụp nói: "Trời ơi Phú ơi, mấy phụ giùm bác hai cảm ơn mày. Thằng Thành nó mệt dữ lắm rồi." Phú không nói lời nào. Khi bà hai đỡ Thành ngồi dậy thì Phú cũng vai lưng cho ông bà đỡ Thành lên vai. "Bà hai cứ để cho con." Hai ông bà phụ giúp Phú một tay cõng Thành ra ngoài bến. Ông hai ở một đầu, Phú ở đầu bên còn lại. Mỗi người cầm một cái mái dầm chèo thì gấp rút về hướng trạm y tế xã. Nước lên nhiều, mấy cái bờ bao không còn chống chọi lại nổi với dòng nước mỗi lúc một cao hơn. Ở ngoài sông, hai người có thể nghe rõ ràng tiếng nước xối ào ào qua những bờ bao đổ vô trong vườn trong ruộng của bà con. Chèo cả một tiếng đồng hồ, chiếc xuồng nhỏ mới cập vô bến của trạm y tế. Phú cổng Thành lên trên vai chạy sòng sọc vô trong. Ông hai thì hớt hải mà gọi: "Nè nè, mấy con làm ơn khám giùm cho thằng con của chú đi. Nó sốt từ hồi đầu hôm, có sẵn đủ thứ hết rồi. Mấy con giúp giùm với." Thấy ông già khẩn thiết, cô y tá bỏ ngay cây viết với cuốn sổ trên tay, chạy vội ra mà chỉ: "Cô đặt bệnh nhân nằm xuống cái giường này đi." Rồi cô rút cây nhiệt kế ra, dễ dãy mấy cái rồi nhét vô miệng Thành. Nhìn dòng thủy ngân từ 35 dần chạy lên 41 độ C, cô y tá cũng quản không thua gì ông hai. Cô bỏ Thành nằm đó, chạy vô phòng trực bắt cái điện thoại bàn gọi cho bác sĩ. Cả 10 phút sau, có một người bác sĩ đi xuồng máy cập vô bến. Người bác sĩ quần áo chưa kịp chỉnh tề, hình như bị gọi đi lúc đang trong giấc ngủ. Bác sĩ vô giường coi bệnh, thấy Thành cứ vừa rên vừa lảm nhảm nói. Người bác sĩ cũng lo lắng không thôi. Sau khi thăm khám cho Thành xong, ông liền chích cho anh một mũi thuốc vào mông. Lúc này Thành mới ổn định lại. Bà hai ở nhà, suốt đêm bà ngồi với con Lài ở ngoài ngạch cửa ngóng ra. Mãi tới nửa đêm thì thấy anh Phú một mình trở về. Bà lật đật lội nước chạy ra sân mà hỏi dồn: "Phú Phú, thằng Thành với cha nó đâu rồi? Sao không thấy gì vậy con?" Phú dắt tay bà hai vô trong nhà rồi nói: "Bác hai cứ ở trong nhà, từ từ con cũng vô tới mà. Lội ra đây làm gì cho nó trơn trượt. Bác hai yên tâm ngủ đi, mời thằng Thành về. Người ta chích cho nó mũi thuốc rồi, bây giờ nó im hơn, cũng ngủ rồi con mới về đó." Bà hai thở một cái phào nhẹ nhõm trong người. Tuy nhiên cả đêm đó bà không sao chợp mắt được. Bữa sau lúc nắng đã lên cao, ông hai Lành mới đưa Thành trở về nhà. Hai cha con dắt díu nhau lên bờ. Trên tay ông còn cầm theo cái bịch thuốc tây ở trên trạm mới phát. Bà hai nấu nồi cháo từ khuya, chỉ đợi Thành về có cái lót dạ. Thấy con về, bà liền quýnh quán lên: Sao rồi, thấy trong mình khỏe chưa con?" Ông hai hất cầm, ý biểu bà dọn giường cho Thành nằm xuống. Thành mệt mỏi nằm lên giường, kéo cái mền đắp ngang mà không trả lời. Thế vậy ông hai liền kéo tay vợ ra một góc, rỉ nhỏ vô lỗ tai: "Để ra đây, tôi chỉ bà nói chuyện." Bà hai gật gật đầu. Bà gọi giới ra sao biểu: "Lại à, mày múc tô cháo cho anh hai, với ly nước cam má dắt sẵn có để nắp trên bàn đó nghe lại." Nghe lại dạ, bà hai mới bước ra hè cùng với ông hai. Ông ngó ngó vô nhà như dè chừng chi đó. Khi không có ai, ông mới nói nhỏ như chỉ đủ để cho vợ nghe: "Hồi đêm á, nó nói sẵn suốt à. Nó biểu tôi là có mấy người chết cháy muốn bắt nó đi theo. Kiểu này đúng y là ông Lý Văn rồi, chứ không ai khác rồi bà ơi." Bà hai sửng sốt, mồ hôi trán cũng tự động mà rịn ra. Bà hỏi chồng: "Trời ơi, bây giờ tính làm sao đây? Thầy thì kiếm không có." Tự nhiên lúc này bà hai sáng trí, bà mừng rỡ nói: "Ông đợi tôi một lát, tôi chạy ô qua bà Mười Dần á, hỏi chút chuyện rồi về." Bà xăng cái ống quần qua gối, lội qua bến rồi chèo xuồng đi. Khi tấp vô bến bà Mười, bà hai Lành phải lội bộ thêm một khúc nữa mới vô tới ngõ. Bà Mười Dần nằm trên võng, ngó ra thấy cái dáng quen thuộc của bà hai thì bà bật dậy: "Ê nè, chỗ đó hôm qua đất nó sạt rồi, bay đi né một chút đi, chứ để lọt xuống địa đó nghe mày. Bà Hai dò dẫm từng bước chân, đi cặp theo mé địa vô nhà bà Mười. Bà Mười nhìn qua nét mặt gấp gáp của bà Hai thì hỏi trước: có anh chị không mà cực dữ vậy bay, lội qua làm cái gì? Dì Mười ơi, dì Mười làm ơn giúp con cái này, con đội ơn dữ lắm. Bà Hai bước vô nhà, ngồi trịch xuống ngay cạnh đầu giống mà nói chuyện. Hồi cấp trước á, lâu lắm rồi con có nghe dì Mười có đi rước ông thầy khắc duyên âm cho con Út. À, cái ông thầy ở núi Cấm mà phải không? Bà Mười hơi nheo đôi lông mày, đôi mắt thì chớp chớp mấy cái, rồi nhìn ra xa xăm như đang cố tình mà nhớ lại. Mất hết một hồi bà mới nghiệm ra: à, ừ đúng rồi, mà chi vậy bay? Dì còn nhớ cái chỗ đó không? Dì chỉ cho con với. Bà Mười sửng sốt khi nghe bà Hai muốn đi kiếm thầy. Ý chết không? Bộ con Lại nó có dông theo hả? Hay là thằng Hai? Bà Hai tặc lưỡi thở dài. Bà tóm gọn lại câu chuyện kể cho bà Mười nghe. Nghe xong bà Mười còn thấy kinh hồn bạc vía. Bà lật đật đứng dậy ra khỏi cái võng rồi đi vô nhà. Bà mở cái hộp thiết trong tủ ra, lục tìm mớ giấy tờ cũ kỹ ngã vàng, cuối cùng cũng thấy một mẫu. Đây nè, trời ơi, hên là tao còn giữ chứ chỗ này nè mày. Mà cũng gần chục năm rồi, ổng biết ổng còn ở đó không nữa. Mấy người học đạo như vậy họ rải đây mai đó, biết đâu mà lần. Mặc cho bà Mười có nói gì, bà Hai cũng không để lọt vô lỗ tai. Bà mừng rỡ cầm lấy tấm giấy cũ trên tay, nâng niu như báu vật. À, thôi thôi, vậy là quý rồi. Cảm ơn Mười nhiều nha. Con mà xong việc con hậu tạ Mười. Bà Mười cất lại cái hộp vô tủ, nói với giọng nghiêm nghị: con cháu cũng là con cháu tao. Mày nói quá coi tao như người dân nước lã vậy đó. Tao giận đó. Thôi về đi, có đi thì đi sớm. Bà Hai đem theo cái địa chỉ mà bà Mười mới cho trở về nhà, trong lòng đầy sự khấp khởi. Ông ơi, có rồi nè ông ơi. Ông Hai đứng dậy bước vội ra cửa. Ông vịn vai bà Hai, hỏi trong sự gấp gáp: Bà nói cái gì? Có thầy rồi nè, dì Mười cho cái đĩa địa chỉ, kêu tôi lên núi Cấm tìm. Ông thầy Bái Thành này á là người hồi xưa cắt duyên âm cho con Út Thắm đó. Thành nằm trên giường, loáng thoáng nghe được má mình mới nói. Anh thấy cũng mừng, nhưng vừa lúc đó cơn sốt lại kéo đến. Thành ly bì nằm đó, để cho ai muốn làm gì làm. Ông Hai lật đật chạy qua nhà chú Ba Thân. Không biết ông nói cái gì, mà chỉ dăm phút sau hai người đã xách vỏ lãi phóng thẳng ra sông rồi đi mất. Từ đây lên đó hơn 40 cây. Nhà ông thầy Bãi Thình tuy nói ở núi Cấm, nhưng mà không biết phải ở trên núi hay là nằm dưới chân núi mà thôi. Khi đã tới nơi, họ còn phải lội bộ vô tầm 2 cây số nữa. Sau mấy lần hỏi dò, thì căn nhà lá cũ kỹ của ông thầy Bãi cũng dần hiện ra. Trong một căn nhà lá nhỏ, bên trái là mảnh vườn ngăn nắp mấy loại thuốc nam. Bên tay mặt lại là một khoảng sân rộng với mấy cái nia tổ chảng đang la liệt phơi lá thuốc. Ở cái năm 2006, người nào cũng quần tây áo vải, chứ còn được mấy ai chuộng kiểu ăn mặc này. Bởi nên chỉ mới nhìn vô, cả chú Ba với ông Hai Lành đều thấy rất là khác biệt. Có một người đàn ông đang ngồi bên hiên nhà, cạnh cái bàn trà đóng bằng cây gỗ tạp. Ông mặc đồ bà ba nâu, tướng người đạo mạo, đôi mắt sáng quắc, bất kể tuổi tác đã ngoài 50. Thấy có người đi vô nhưng tuyệt nhiên ông thầy Bãi không có chút gì bất ngờ hay ngóng ngó. Thầy Bãi vẫn bình thản ngồi đó mà uống nước trà. Đợi khi khách đã vô tới hàng ba, thầy mới tự tốn hỏi, chặn luôn câu chào của hai vị khách. Hai ông vô đây ngồi nè, ngoài đó nắng lên rồi hốc lắm đó. Ông Hai bước vô trước, thấy thầy Bãi đang rót 2 ly trà, thì mạo muội ngồi xuống thưa luôn câu chuyện. Dạ thưa, ông đây chắc là thầy Bãi. Phải rồi, Bãi Thành là tu nè. Khi nghe thầy Bãi lên tiếng xưng danh, sự vui mừng liền hiện rõ trên mặt hai người khách lạ. Ông Hai Lành thưa tiếp. Dạ thưa, anh em tụi tôi đường đột tới đây chắc là phiền thầy. Có điều do ở nhà có công chuyện gấp gấp, thành ra mới phải lặn lội chỗ đây đó. Ông hai còn chưa nói dứt câu, thầy Bãi đã đưa tay ra mà ngăn lại. Thầy nói: Hai ông uống ly nước cây đã. Chuyện tôi cũng biết hết rồi. Tôi đợi hai ông từ tối hôm qua tới nay đó. Những điều mà ông định nói tôi cũng đã tỏ. Nghe thầy nói, chú Ba Thân sửng sốt mà nhìn ông hai. Vô tình bắt gặp ánh mắt ông hai không khác gì mình. Chú Ba hỏi thầy: Sao thầy biết anh em tụi tôi chưa nói cái gì mà? Thầy Bãi cười tự tin. Thầy trả lời: Sự gì nó cũng có nguyên cớ. Cả chuyện hai ông tìm tới đây cũng vậy. Tôi làm việc âm mà, biết trước chút chuyện cũng đâu có gì là khó hiểu. Thôi hai ông đợi tôi chút đi, tôi vô nhà lấy đồ rồi mình đi liền. Ông thầy Bãi đi vô trong rồi, chú Ba Thân mới dám ngó căn nhà của thầy. Ngôi nhà lá đơn sơ nhưng có hơi âm u một chút. Ánh nắng gay gắt bên ngoài không thể soi rõ hết những thứ bên trong. Ở giữa nhà có một cái bàn thờ, khói nhang vẫn còn đang nghi ngút. Bên dưới chân bàn thờ đặt mấy cái chum nhỏ, được bịt kín bằng những tờ giấy bùa, lâu lâu lại rung lắc lên nhẹ nhẹ như đang nhốt thứ gì ở bên trong. Ông thầy Bãi này nghe nói đã bắt đầu học đạo bốc thuốc từ năm 25. Từ khi xuống núi tới giờ, ông đã giúp được rất nhiều người. Bệnh âm, bệnh dương ông điều trị được. Năm đó đứa con gái út của bà Mười Dần đi hái bông súng, làm bay cái nón lá xuống sông. Cổ tiếc quá lụm lại đội, từ đó bị dông theo. Cũng may nhờ có ông Bãi mới cắt được. Thầy Bãi trở ra, trên vai thầy đeo theo cái túi vải, bên trong là hai bộ đồ, mấy thứ đồ nghề hành pháp và ít thuốc nam mà thầy tự bào chế. Thầy nói: Thôi đi luôn, nắng lên dữ rồi. Thầy Bãi ráo riết còn hơn cả gia chủ, vậy nên ông hai lành mừng lắm. Có thể đoán rằng thầy Bãi đây là người tận tâm. Đi hai về ba, họ lội ra bến, giật cái đuôi tôm nổ lên phành phạch, rồi nhanh chóng trở về. Khi mặt trời đứng bóng, cả ba người mới về lại bến nhà. Bà hai vừa nghe tiếng ghe quen thì tức tốc lội ra bến để đón. Bà đon đã mời thầy vô nhà, vừa đi vừa rối rít nói: Trời ơi, thánh được thầy á, thiệt là mừng hết sức nói à. Thầy vô nhà mà coi, thằng con tôi nó nằm suốt, thuốc uống vô có hạ được dăm 3 phút lại sốt phần phần, miệng thì cứ nói lảm nhảm tùm lum, trầu quá thầy ơi. Thầy Bãi chỉ vỗ mấy cái vô lưng bà hai để an ủi mà không nói gì. Thầy tiến thẳng vô trong nhà, thấy Thành nằm trên giường, chăn mền đắp kín từ chân tới đầu. Thầy khẽ dở mền ra coi, mặt mày Thành đỏ lên vì cơn sốt, nhưng tay chân lại co quắp run rẩy vì ớn lạnh. Bà hai ngồi một chỗ, cứ hóng mắt coi mà lòng dạ bức rứt bồn chồn. Út Lại chỉ biết ngồi kế một bên, dỗ dành trấn an má mình. Thầy Bãi móc trong nã ra một gói thuốc bột, rót ly nước nguội trên bàn để pha. Thầy đặt ly lên bàn, dùng hai ngón tay vẽ vẽ thứ gì đó trên miệng ly, rồi nhúng đầu ngón tay mình vô trong. Thầy biểu: Đỡ nó dậy đi. Ông hai đỡ Thành ngồi dậy. Thầy Bãi kê ly bóp miệng Thành mà đổ vô. Uống thuốc xong, Thành nằm im trên giường không động đậy, cũng không nhúc nhích gì nữa. Tuy nhiên hơi thở của Thành có vẻ đều đặn, mà cái ớn lạnh cũng đã bớt đi nhiều. Thầy lại biểu: Bỏ mền ra đi, sốt không có được đắp mền. Cởi bớt quần áo của nó ra, mặc cái gì cho thoáng thôi. Thầy leo xuống giường. Bà hai kéo ghế mời thầy ngồi nghỉ. Bà rưng rưng nước mắt nói: Vậy là nó khỏe hả thầy? Trời ơi, phước đức cho nhà tôi quá. Thấy bà hai vui mừng quá sớm, thầy Bãi cũng tội nghiệp, nhưng thầy không thể giấu giếm. Tôi chỉ mới cho nó uống chút thuốc thôi, bấy nhiêu cũng chẳng có thấm gì. Muốn cho dứt thì phải chờ thêm nữa. Cái thằng này nó là sát hội, nay nó tới tuổi bị hành rồi. Nếu bữa nay không gặp chuyện này thì mai kia mốt nọ cũng gặp chuyện khác thôi. Nghe thầy Bảy nói Thành là sát hội, cũng có nghĩa là Thành là người có căn, thì ai nấy cũng bất ngờ. Bà Hai sửng sốt hỏi lại: "Thầy nói sao? Từ nhỏ tới giờ thằng Thành nó bình thường lắm, đâu hề nghe nói nó gặp ma hay thấy ma cái gì đâu thầy. Thầy có nhầm lẫn gì không?" Thầy Bảy lắc đầu. Thầy ôn tồn nói với gia đình ông Hai Lành: "Tôi từng tới đây một lần vào 9 năm trước. Khi đó cái thằng này mới chừng 17-18 thôi. Tôi thấy nó, tôi mới kêu nó lại dòm. Ngó nó từ đầu tới chân tôi ưng trong bụng lắm. Có điều cơ duyên chưa tới, bởi vậy tôi mới đợi tới hôm nay nè." Những câu nói lấp lửng của ông thầy làm cho ai cũng bỡ ngỡ mà không hiểu gì. Có điều thầy không chịu nói thêm mà biểu mọi người chờ, chờ tới khi nào anh Thành tỉnh lại. Ông Hai kêu vợ đi dọn cơm, vì họ đi cả nửa ngày trời chưa có thứ gì vô bụng, ai cũng thấm mệt hết rồi. "Bà đi dọn cơm mời thầy ăn, chắc thầy cũng đói rồi đó." Khi nghe chồng sai, bà Hai với Út Lại không dám chậm trễ, quay đầu đi liền xuống bếp. Thầy Hai thở dài, nói với chú Ba Thân và ông Hai: "Mấy cái dòng này giống không có ác ý gì đâu. Chỉ là thằng Thành lỡ động chạm tới mộ phần người ta, bởi họ giận dữ vậy thôi. Kế nữa đây là một trong những cái nạn mà thằng Thành phải bước qua được. Tôi là tôi không có trách họ. Ông bà cũng không nên đem lòng oán giận làm gì. Để tối nay đi, tôi gọi họ lên hỏi chuyện. Trước tiên là cho thằng Thành nó thành tâm xin lỗi, sau nữa là giải nghiệp, giải oan, giải ức cho người ta. Tôi nghĩ là chỉ cần bấy nhiêu thôi, họ sẽ chấp nhận buông tha cho nó." Ông Hai nghe thầy nói có vẻ dễ dàng, thành ra ông không tin lắm. Ông hỏi lại một cách ngờ vực: Nếu dễ được vậy thì tôi mừng lắm. Chỉ e họ không chịu mà làm khó dễ, rồi đâm ra hại thằng Thành con tôi. Trăm sự tôi nhờ thầy, giá nào cũng ráng mà giữ cái mạng thằng nhỏ lại nghe thầy." Thầy Bảy bật lên cười khà khà, làm hai người phụ nữ dưới bếp cũng bất giác mà quay đầu ngó lên. Thầy cười giòn tan: "Ông không cần phải lo, nó là con ông. Nhưng mà mai này nó sẽ kêu tôi là sư phụ." Thầy Bảy dứt lời, mọi người tròn mắt nhìn nhau, không kìm được mà vô thức hỏi: Là sao?" "Cứ đợi đi, xong xuôi rồi khắc biết thôi." Mọi người cơm nước xong xuôi, khi trời dần dịu mát thì Thành cũng trở mình tỉnh lại sau giấc ngủ mê man. Thành mở mắt, anh nhìn rõ căn nhà quen thuộc của mình, nhưng bây giờ lại có thêm một người đàn ông. Thành níu giặt áo mà hỏi nhỏ: "Ai vậy má?" Bà Hai thấy con tỉnh táo, mặt mày tuy còn phờ phạc nhưng cũng có thần sắc hơn nhiều. Bà tươi cười nói với con: "Thầy Bái Thịnh là ân nhân của nhà mình, nhờ thầy mà con mới tỉnh lại đó." Thành mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, chào đôi lông mày đen rậm nhìn người đàn ông kia. Đoạn Thành nói: "Thầy hồi đó bên nhà bà Mười, thầy là người kêu con lợi rồi ấn lên trán con phải không thầy?" Thầy Bảy không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt đã thay thế cho mọi câu trả lời. Lúc này đã dần về chiều hơn, thầy mới kêu ông Hai Lành lại mà nói chuyện. "Sớm này lác đác có mấy nóc nhà, thôi thì ông bà tìm giúp tôi một người thanh niên cũng được. Thêm ông Hai với ông bà nữa, rồi còn thêm thằng Thành. Còn bà nhà ông nói giúp chuẩn bị cho tôi một cái bình bông, vài thứ trái cúng với ít nhang đèn. Tối nay mình qua bên cụ Lao." Nghe thầy nói, gai ốc ông Hai bắt đầu dựng hết lên. "Chi vậy thầy?" Thầy Bảy lại cười. Thì đi bắt ma, chứ đi đâu mà hỏi. Ông Hai nghe theo lời, chạy liền qua nhà Úc Lam, nhắn với anh Phú một tiếng, nói anh chiều tối nay qua nhà nhờ có chút chuyện. Mặt trời đã tà, một lúc sau thì tắt hẳn. Mấy người mà ông Bãi đã dặn bây giờ đang ngồi đủ mặt ở đây. Thành còn mệt nhưng đã thôi cơn sốt. Bà Hai xin cho anh ở nhà, nhưng ông Bãi không chịu, bắt buộc anh phải đi theo. Thầy dặn dò trước khi lên đường: mọi người đi theo sau lưng tôi, hễ mà tôi dặn cái gì thì làm y như vậy. Trong lòng phải cứng rắn lên, đừng vì một hai cái hù dọa của ma quỷ mà sợ. Chúng nó sẽ lập tức cầu hồn mình. Có tôi ở đây, đảm bảo mọi người không xảy ra chuyện gì. Trước khi lên đường, tôi hỏi lại lần nữa, có ai đổi ý muốn ở lại không? Nếu mà không muốn đi thì tôi cũng không ép buộc. Nói cho cùng, cả nhóm chỉ có ông Hai Lạnh là cha ruột của Thành, chứ chú Ba với anh Phú cũng chỉ là người dân nước lã. Tuy vậy, sau một lúc nhìn nhau, không ai nói lời nào. Mãi cho tới khi anh Phú xung phong nói trước: con với thằng Thành tình như anh em ruột vậy. Nay nó gặp hoạn nạn, đành nào mà con bỏ nó. Con đi theo. Phải rồi, tôi cũng đi theo. Tôi thân có mình anh, không sợ trời, không sợ đất cái gì, thì sợ gì mấy con ma quỷ đó. Tôi là tôi sợ thằng Thành nó còn tuổi trẻ, bị tụi nó hại phải dòng mạng thôi. Mọi người nhìn thấy tấm lòng của chú Ba với anh Phú dành cho Thành, ai cũng khâm phục sát đất. Từ đó mới thấy được ông bà mình nói không hề sai chút nào. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Sau khi bàn bạc xong xuôi, họ gói ghém những thứ đã chuẩn bị mà bước ra ngoài. Năm người hai chiếc xuồng con cứ thế tiến thẳng về phía cái cù lao tối mịt. Như lần trước Thành đã đi qua, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Cái bụi cỏ mà hôm trước anh bước gốc vẫn còn để lại một cái lỗ đất trống trơn. Mọi người giơ ánh đuốc lên cao, rẽ đám sậy mà đi như lời Thành chỉ. Tuy là đèn pin sẽ tiện hơn, nhưng mà thầy Bãi dặn họ phải cầm theo bó đuốc mà thầy đã sên bùa. Dù sao ma quỷ cũng rất sợ ngọn lửa. Lách qua mấy gốc bần lớn, bãi cắm hôm trước cũng đã nằm ở ngay trước mặt. Theo trí nhớ của mình, Thành dạch đám cỏ ra. Mấy cây cần câu vẫn còn nguyên ở đó. Không chỉ vậy mà cần nào cũng dính cá. Có điều mấy con cá này chỉ còn lại một phần đầu, còn thân mình thì không thấy đâu nữa. Hình như đã có thứ gì đó vừa cắn ngọt xớt đi cái phần phía dưới. Thành chăm chú nhìn, vừa đưa tay định rút cần lên coi, thì có tiếng của ai đó cười lên sằng sặc, làm cho Thành giật thót tim. Xuống đây, xuống đây. Sắc mặt của Thành thất thần, nhìn đăm đăm xuống mặt nước. Chỉ trong tích tắc, anh ngang hông mà bước xuống dưới nước. Nhìn thấy Thành, thầy Bãi biết ngay có việc không hay. Thầy bước xuống theo, chặn trước mặt Thành, rồi ấn lá bùa điểm giữa trán anh. Thầy hô: ba hồn bãi vía, thiên địa lên thiên, nghe lệnh thầy, tránh. Thầy Bãi bung tay một cái, chén đậu rơi xuống nước nghe một tiếng xèo như nước gặp phải dầu sôi. Khi thầy vừa hất chén đậu xuống, thì bên dưới đồng thời nghe một tiếng á, kèm theo những âm thanh gào rú đau đớn lắm. Sau một cái quẩy nước thật mạnh, có thứ gì đó vừa lặn đi, chỉ còn để lại trên mặt nước những cái gợn sóng. Chợt anh Thành giật mình, ngơ ngác như vừa đi ra khỏi một giấc mơ. Anh thụt lùi mấy bước hốt hoảng trèo trở lên bờ. Thầy Bãi thấy Thành thất kinh thì trấn an lại: thầy dặn con ra sao, con quên rồi hả? Không được run sợ, có thầy với mọi người ở đây đừng có lo. Không có sao đâu, mọi người cũng đừng vì vậy mà sợ hãi. Đó là ma gia câu hồn, tôi đuổi nó đi rồi. Thằng Thành với mọi người để ý, khi đi trong tối đừng có để ý xung quanh hay là nhìn cái thứ gì quá lâu. có thể dễ dàng bị che mắt mà dẫn dụ lắm đó. Mọi người nhìn nhau, khẽ gật đầu quyết tâm rồi nối nhau mà đi. Bây giờ nhìn kỹ lại Thành mới thấy rõ, ở mấy cây cần câu lúc nãy chẳng hề có con cá nào, chỉ là những trái bần thối bị nước cuốn mắt vô. Cách đó cũng không xa là bao, cái gò đất hôm trước đã hiện ra trước mắt mọi người. Ừ, đúng là chỗ này, không sai đâu được. Tối bữa đó con ngồi nghỉ ngay cái chỗ này nè. Thầy Bãi gật gù rồi nhìn tứ bên. Thầy dặn mọi người: đồ mang theo đâu rồi? Bà giúp tôi một bàn lễ đi. Vậy là ngay lập tức, một bàn cúng đơn giản được lập ra. Trong khi mọi người đang chuẩn bị, thầy Bãi âm thầm mà tạo ra xung quanh nơi này một trận pháp. Khi bàn cúng đã lập xong, thầy bước vào vị trí. Mấy người đàn ông cũng đứng ngay phía sau lưng thầy. Ai nấy đều cảnh giác rất cao độ. Bất kể một ngọn gió hay ngọn cỏ lay động cũng làm cho người ta để ý. Thầy Bãi đốt lên ba que nhang cắm vào lư hương. Để ý thì thấy trên miệng thầy đang đọc rì rầm mấy câu chú pháp. Mồ hôi trên trán thầy rỉ ra lấm tấm, rồi rơi xuống thành giọt khỏi khuôn cằm. Được một hồi thầy hô lớn, ai cũng đều nghe rõ: hồn ai quan ức, lưu luyến kiếp hồng trần, nghe lời thầy triệu, nói lời giải hoàn. Hiện. Khi thầy dứt lời, không gian dường như ngưng động lại một chút. Từng hơi thở nhịp tim đều có thể nghe rõ được. Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Mấy đôi mắt cứ đảo liên tục như sợ một thứ gì đó. Trước bàn lễ, mấy cái bóng đen dần dần bước ra từ ngôi mộ lớn, kéo theo xung quanh là luồng quỷ khí dày đặc. Bằng những ngọn đuốc đang cháy rực, người ta có thể thấy rõ mấy cái dòng với con người đỏ lừ màu máu đang nhìn lơm lơm về phía thầy. Lão thầy già kia, không phải việc của ông, đừng có xía vô. Thầy Bãi không sợ hãi, không vội vàng. Ông tự tốn mà trả lời những lời nói ngông cuồng của bọn ma quỷ. Dòng này là ai? Tự mình xưng tên xưng tuổi, có quan ức gì? Tại sao chết rồi không đi đầu thai chuyển kiếp khác, mà ở lại dương gian quấy phá hết người này tới người kia? Có biết tội nặng lắm hay không? Hôm nay tôi đến đây lập bàn lễ. Trước là cho nam này xin tạ lỗi vì đã lỡ mạo phạm mộ phần của các vị. Thứ hai là giúp các vị. Trong lúc thầy Bãi còn đang nói, thì đã có một giọng người đàn bà quát lớn cắt ngang: đừng nhiều lời. Chúng ta là chủ của cái cù lao này. Vợ chồng ta ở đây, từ lúc sống đến lúc chết cũng đã gần 100 năm. Mấy người ai dám bước vô cù lao này hả? Cái thằng này, nó dám tới phá chỗ của chúng ta. Giọng bà hội đồng cứ the thé, không để cho thầy Bảy kịp nói thêm gì. Bà ta vươn bộ móng vuốt nhọn hoắt lao tới chỗ Thành. Thầy Bãi quyết không để gia đình ông Hội hại bất kỳ ai nữa. Thầy nhanh tay hơn, phóng ra một lá bùa về chỗ bà Hội. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu cúng hả? Trời! Lá bùa bay vào không trung tự mình bốc cháy, giống như được tẩm dầu hôi. Khi lá bùa biến mất, một sợi dây ảo ảnh cũng hiện ra. Sợi dây như có linh tính, nó quấn quanh bóng bà hội đồng rồi siết chặt. Bà hội đồng bất ngờ không kịp trở tay, bà đau đớn thét lên. Tiếng rên la dữ dội làm mấy người đàn ông phải đưa tay lên ôm chặt lấy đầu mình. Sau một lúc giãy giụa kịch liệt mà không thoát ra khỏi được, bà hội đồng dần yếu sức đi. Chỉ có hồn ma ông hội đồng nhảy vào ứng cứu. Tuy vậy, khi ông ta chạm được vào sợi dây thì lập tức bị sức mạnh của nó hất mạnh ra ngoài. Bà hội đồng từ từ gục xuống trước bàn lễ, nằm đó mà thôi thớp. Dù bà hội đồng đã bị đánh gục, nhưng lớp vong ma phía sau vẫn không lấy đó làm bài học cho mình. Nét dữ tợn và hung hăng hiện ra qua những tiếng gào giận dữ của bọn chúng. Gió bây giờ ước chừng mạnh lên nhiều, cây cối chung quanh liệt ngã liệt nghiêng. Vậy mà mặc nhiên bên trong trận pháp của thầy Bãi không hề hấn gì. Thiết nghĩ, thầy mà dạy cái trận pháp này cho bà con mình thì mỗi mùa mưa sa bão táp có phải đỡ hơn không? Cả gia đình ông Hội quyết tâm không chịu thua cuộc. Tất thảy đồng loạt mà tiến về phía mọi người, hòng cứu cho bằng được bà ra, cũng trả thù thầy Bãi cho hả cái lòng tức giận. Khi còn chừng 5-7 phân sát đích, thì cha con chủ tớ nhà ông ta bị kết giới hất mạnh ra xa, đau đớn không kém gì bà Hội Đồng. Chưa kịp bật dậy, thì bên đây thầy Bãi đã phản công lại lần nữa. Quỷ sai tuần phủ, địa ngục trần gian, lôi sát phân minh, ta bà một cõi. Ở! Khi thầy Bãi dứt câu triệu hồi, thì ngoài cùng phong bên ngoài, trên trời mây đen cũng thi nhau kéo tới. Những đạo lôi từ trên đánh xuống sáng trực cả một vùng, soi rõ tất thảy những khuôn mặt cháy đen, mắt trợn lên như đang sợ. Đất dưới chân mọi người cũng nứt ra. Bên trong một dòng xoáy âm u có hai cái bóng lờ mờ bước ra, gớm ghiếc quá thể. Họ chính là quỷ sai của âm phủ. Trên mình mặc giáp phục oai nghiêm, mặt mày hung tợn, đầu trâu mặt ngựa. Hai vị quỷ sai liếc nhìn sang thầy Bãi một cái rồi khẽ gật đầu. Họ như hiểu ý nhau, không cần nói gì, cứ thế mà hành động. Thầy Bãi nhìn chằm chằm vào gia đình ông Hội Đồng, làm ông ta có phần hoảng sợ. Biết là gặp người cao tay, ông Hội không còn dám ngông nghênh như ban đầu nữa. Liền xuống nước, chắp tay nhìn đầu trâu mặt ngựa, rồi nhìn sang thầy Bãi. Giọng run rẩy mà nói như van xin. Dạ thưa thầy, tụi tôi có mắt như mù, mong thầy tha cho. Tụi tôi là phạm luật trời đất, nhưng mà tụi tôi chết oan ức lắm thầy ơi, khó lòng mà siêu thoát được. Tôi biết chứ, ông cũng là duyên số đưa tôi đến đây. Cớ sự ra sao, ông hãy kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho mọi người nghe, rồi tôi sẽ tìm cách giúp gia đình ông hết mình. Gia đình lớn nhỏ ông bà Hội Đồng nói tới đây thì bắt đầu ôm mặt mà khóc. Giọng bà Hội cũng nghẹn ngào, chạy về ôm đứa con gái út khi đã được thầy Bãi thu lại lá bùa. Gia đình tôi ăn ở hiền lành, ngày rằm mùng một đều đi chùa thắp hương, cúng dường làm từ thiện. Việc gì tụi tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ bà con, từ người quen cho tới kẻ trôi sông lạc chợ. Ấy vậy mà ông trời nỡ lòng nào. Bà Hội Đồng khóc nức nở, không nói thành lời. Thế vậy ông Hội Đồng liền nói thay cho vợ. Im lặng nhìn nhau chừng dăm ba phút, ông rưng rưng mi mắt, trút ra một hơi dài, nhớ lại cái đêm định mệnh hôm đó. Tháng chạp năm 45, bữa đó mặt trời vừa khuất khỏi ngọn cây cao cặp bên hiên nhà đó, thì có một nhóm người cũng tấp vô bên sau nhà tôi. Bước từ dưới ghe lên là 9 người đàn ông cùng với 3 người phụ nữ. Để đáp lại những cặp mắt dò xét của những người trên bờ, họ xưng mình là đoàn mãi võ Sơn Đông từ miệt Cà Mau. Sau mấy tháng lên đên khắp nơi để biểu diễn võ cổ truyền bán thuốc, không ai lỡ đường trời tối, cho nên xin ở trú một đêm. Đám người ở dẫn cả đoàn mãi võ vô sân trước. Họ nhìn thấy ông bà Hội đang ngồi hàng ba mà hóng gió trời. Thấy cả đoàn người lạ bước lên, ông Lý Văn vội vã nhổ bã trầu trong miệng của mình ra, chùi mép cho sạch sẽ, rồi hỏi chuyện. Ai đây? Đi đâu mà đông đúc quá vậy? Người ở miệt nào mà nhìn lạ lắm quá đà? Người đàn ông đứng đầu đám người liền bước lên một bước kính cẩn thưa chuyện. Chúng tôi là gánh mãi võ Phúc Long, xuôi mái chèo từ Cà Mau về đây. Nhiều ngày nay chúng tôi gặp phải mưa gió, chợ búa người ta không còn hợp nữa, cái ăn của anh em vì vậy cũng không còn. Vậy nên dọc đường tôi có hỏi han, dò ra được nhà ông Hội đây vốn giàu sang phú quý, lại nổi tiếng có lòng thương người nên mạo muội ghê vô. Trước là để ngỏ lời xin ông bà một chỗ trú tạm qua đêm, sau là chúng tôi xin phép biểu diễn một số tài mọn để làm vui mắt ông bà. Ông hội đồng nghe người này nói vậy thì quay qua dòm vợ, thấy bà cũng khẽ gật đầu, ông liền vui vẻ nói: Ha ha, cặp trước cũng có mấy gánh hát bội tới đây rồi, bà con lại coi cũng đông lắm. Có điều trời bây giờ tối mịt rồi, người ta đâu có hay mà đi coi. Thôi mấy người cứ ở lại nhà sau đi, để tôi kêu sắp nhỏ dọn cho ít cơm dằn bụng nghe. Ông hội đồng tận tình cắt đặt cho đám gia nhân dọn dẹp gian bếp cũ cho gánh mãi giỏ. Thấy ông hiền đức tốt lành, ai cũng cảm kích, mang lòng biết ơn ông. Đêm đó họ mời gia đình ông dùng rượu và biểu diễn múa giỏ gia truyền cho gia đình ông xem. Khi ai cũng đã ngà ngà say thì mới lần lượt cáo biệt rồi về phòng riêng của mình mà ngủ nghỉ. Bữa đó gia đình ông hội đông đủ mặt, có mười mấy người, cả chủ lẫn tớ. Ngoài trừ cậu hai và đứa con gái 2 tuổi là có việc qua nhà bên vợ tận làng bên kia, không có ở nhà. Lúc này ông bà hội đồng đã ngủ, vợ chồng cô ba thì nằm ở phòng bên, liền kề là phòng của đứa con gái út, còn mấy kẻ ở thì ngủ đằng sau dãy nhà kho. Trong lúc cả ngôi nhà đang liêm diêm trong giấc ngủ thì có vài cái bóng người rón rén cạy khóa mà bước lên. Họ đeo khăn trùm kín mít, tay chân nhanh nhẹn lục lọi đồ đạc từ rương hòm, kệ tủ, không sót một nơi nào. Trong cái yên ắng này lại có tiếng ai trầm trầm kẻ nói: Nhẹ thôi, coi chừng tụi nó dậy bây giờ đó. Khi nãy mày để nhiều không? Một giọng eo éo nhỏ hơn nhanh chóng trả lời: Dạ, khi nãy tụi nó uống cạn 5 tủ. Đồ ăn thức uống mỗi tủ á, em để 1 muỗng trượt tính, chắc bây giờ cũng mê man rồi. Để cả yên tâm, hàng em mua bên Miến Điện đảm bảo không có sơ sót gì. Tên kia gật đầu rồi ra hiệu cho từng người trong bọn lục lội tìm tiền vàng, những thứ quý giá khắp căn nhà. Chúng cài cửa từng phòng, tuy hết sức cẩn trọng nhưng cái âm thanh đó vẫn không hề nhỏ hơn được nữa. Ông Lý Văn nằm đó, tuy ông nửa tỉnh nửa mê nhưng cả thân người ông bất toại. Mặc dù biết hết mọi chuyện xảy ra, biết là mình trước cướp về nhà làm ơn mắt quán, nhưng ông không thể mở miệng ra nói hay nhấc nổi cánh tay của mình. Đôi mắt ông hội đồng mở lớn trừng trừng, còn tay chân thì cứng đờ không làm gì được. Tội nghiệp nhất là cô Út năm đó mới 12, tuổi chỉ mới còn là đứa trẻ nít, vậy mà chúng cũng không tha, sinh lòng tà dâm hãm hiếp người con gái nhỏ. Nghe tiếng lũ cướp cười cợt thỏa mãn ở kề bên vách mà ông bà hội đồng không làm được gì, miệng mồm ú ớn, nước mắt hai hàng tức tối trào ra không ngừng. Lúc này đã gần 3 giờ sáng, thuốc trong người của ai nấy cũng giải bớt phần nào. Sau khi bộc phát ra hết bản chất quan dại của loài quỷ dữ, bọn chúng trối tay trối chân, bịt miệng rồi giải hết tất cả mọi người lên gian nhà chính. Bọn ác ôn tưới dầu khắp cả căn nhà, tưới cả lên những con người tội nghiệp bên dưới. Bao nhiêu lâu nay bọn chúng chỉ thừa cơ hội đêm hôm lẻn vô nhà dân cướp của. Nhưng mà lần này vì khổ nhục kế mà cả gia đình ông Lý Văn đều đã biết mặt chúng. Nếu không diệt cỏ tận gốc, chắc chắn bọn chúng phải vô nhà đá mà ở suốt quãng đời còn lại. Tên cầm đầu gương mặt lạnh toát, không chút biểu cảm gì. Hắn cầm cây đuốc trên tay, không hề do dự mà thả xuống. Ngọn lửa nóng bỏng gặp phải dầu hôi thì cháy lên phừng phừng, nhanh chóng lan đi, nuốt chửng cả ngôi nhà lớn. Vị thuốc đã mất dần tác dụng, cái đau đớn bỗng trát đã vô tình hành hạ những con người vô tội trong ngôi nhà này. Tiếng kêu la thảm thiết, gào khóc van xin cũng không làm cho bọn cướp ban phát chút tình thương nào. Khi sợi dây trói cháy đứt, có mấy người lúc này vụt chạy ra ngoài, toàn thân họ cháy rực, máu thịt tuôn ra, không phân biệt được ai chủ ai tớ nữa. Khi nhìn thấy gia đình ông hội đồng muốn tháo chạy, bọn cướp chặn ngay ở lối ra, thẳng chân đạp mạnh bọn họ, văng ngược trở lại vô trong nhà. Ngọn lửa hung tàn cháy được một chập thì nghe có tiếng người làng hò nhau ý ới tiến lại đây. Nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Tất cả vàng bạc tư trang bọn chúng cho hết vô bị rồi chạy nhanh xuống ghe. Trong lúc chạy, tên cầm đầu còn ngoái cổ lại nhìn. Hắn trân người đứng đó hết mấy chi, bởi vì từ bên trong đám lửa, hắn nhìn thấy có mấy người đang đứng đó ngó ra, nhìn lơm lơm vào bọn chúng. Hắn giật mình, bỗng chốc dâng lên chút sợ hãi, rồi ra lệnh cho đám đàn em nổ máy ghe đi ngay, một mạch đi, không bao giờ ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa. Chúng là băng cướp khét tiếng của vùng miệt thứ. Tiếng đồn thổi lan đi, để ý nhà ông hội đồng Lý Văn đã lâu, nên nay chúng lên kế hoạch từ trước, đóng giả đoàn mãi võ mà thực hiện âm mưu. Hôm sau hay chuyện không may xảy đến với gia đình, cậu hai tức tốc quay trở về. Nhưng trước mặt cậu bây giờ chỉ còn lại một đống tàn tro. Gia đình chết hết, tiền bạc không còn, giấy tờ đất đai cũng trở nên tro bụi. Cậu hai lúc này gần như lên cơn điên dại. Cũng may nhà ông hội đồng còn có đứa con dâu cả giỏi giang, mợ lo lắng hết hậu sự trong ngoài cho nhà chồng, an ủi chồng hết mực. Mợ xin tiện cha mẹ làm cho gia đình chồng một cái mã lớn, bởi bây giờ trong đống xương tàn cũng đâu còn phân biệt được ai là ai nữa. Sau 100 ngày, cậu mợ xây lại mộ mã cho cha má đàng hoàng rồi thì cùng với các con qua nước ngoài sinh sống, từ đó cũng biệt tâm. Có lẽ cậu hai đã không còn muốn dây dưa với nơi chôn nhau cắt rốn thêm giây phút nào nữa, cũng như để cố quên đi một sự việc đau lòng mà chắc chắn cả đời cậu không bao giờ có thể quên đi. Bởi vậy, chúng tôi quyết không đi đầu thai chuyển kiếp để tìm bọn chúng, bắt bọn chúng phải trả giá, hành hạ cho bọn chúng sống không bằng chết. Chúng tôi ngự ở đây, ngay tại mảnh đất này để tu luyện, bắt hồn và giết những kẻ nào có tà tâm, độc ác, miệng lưỡi không xương, để thay trời hành đạo. Lời ông ta đang nói thì bị thầy Bãi cắt lời. Nói như vậy thì đâu có đúng. Hầu chuyện gì trên đời cũng đều có nhân quả báo ứng, nghiệp ai người đó trả, có trời có đất phần xử công mình. Ông không có quyền thay trời hành đạo. Các người cứ như vậy thì vô tình làm cho tội càng thêm tội, mãi không dứt ra được đâu. Nói tới đây, thầy Bãi bỗng thở dài, nhìn ra xa xăm rồi nói tiếp. Số phận nó đã an bài rồi. Trời kêu ai người đó giả, không ai tránh khỏi được số mệnh hết. Chắc là do ông không biết, băng cướp ngày xưa từng hoành hành ở đây, từ lâu đã bị chính quyền tiêu diệt. Người thì chết, kẻ phải ngồi tù. Tính cho cùng thì thù trả cũng đã trả xong. Cái giá bọn chúng nhận lại cũng không hề nhẹ chút nào. Lương tâm chúng luôn phải căng trức. Giờ hãy nghe tôi đi, đi đầu thai chuyển kiếp đi, đến một kiếp khác hạnh phúc hơn, vui vẻ viên mãn hơn. Chứ kiếp này nó hẩm hiu quá. Ông hội đồng nghe những lời chân thành này của thầy Bãi thì cũng mềm lòng. Nhân dạng cả gia đình ông cũng dần dần biến đổi, quay lại là những con người bình thường, đẹp đẽ như lúc họ còn sống. Ông chắp tay lên mà cảm tạ thầy. Cả nhà tôi chủ tới mười mấy mạng, chôn chung một quyệt. Một số đã đi đầu thai từ lâu, còn mỗi mấy người tôi. Nay thầy có ý giúp thì mong thầy giúp chúng tôi được sớm đầu thai, sớm chuyển làm kiếp khác. Nhờ thầy tụi tôi ngộ ra được nhiều điều lắm, phải mang ơn thầy. Còn về cậu Thành, chúng tôi không trách cậu nữa, nên cậu đừng lo. Cũng nhờ có cậu mà chúng tôi mới hiểu được nhân thường đạo lý là cái gì. Nghe thấy mấy lời này, ông hai mừng ra mặt. Vậy là Thành không cần phải lo nữa rồi. Thầy coi bộ cũng hài lòng lắm. Thầy gật đầu mỉm cười, rồi quay sang nói thứ ngôn ngữ gì đó với hai vị quỷ sai mọi người không hiểu được. Cái đó mới trả lời ông hội đồng. Bây giờ hai vị quỷ sai đây sẽ đưa mọi người xuống âm ti để mà luận tội. Công tội bằng nhau sẽ sớm ngày đầu thai. Tạm biệt một kiếp hồng trần tạm bỡ đầy khổ đau này. Gia đình ông Lý Văn chắp tay cảm ơn rồi cúi đầu chào thầy. Họ nói gót đi theo hai vị quỷ sai tiến vào vòng xoáy. Khi vòng xoáy đóng lại, vết nứt trên mặt đất cũng không còn thấy đâu. Trên trời những tia sét cũng dần tan biến, trăng thanh êm dịu lại quay trở về. Thầy Bãi không khỏi phải thốt lên mấy câu cảm thán. Tạo quá trớ trêu quá. Xong xuôi, thầy cùng mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, lúc mặt trời lại mọc lần nữa, ông bà hai làm mâm cơm thịnh soạn thay lời cảm ơn gửi tới thầy. Ông Bãi ngỏ lời muốn ở lại thêm ít hôm để trị bệnh cứu người. Bà hai nghe vậy thì còn mừng hơn nữa. Bà cười tươi nói, cả nhà tôi mang ơn thầy, trả còn không biết chừng nào hết, chứ bỏ bèn chi dăm ba bữa. Thầy ở bi lâu cũng được, thầy giúp người giúp đời thiệt là nhân đức quá. Vậy là ông Bãi ở lại nơi đây thêm 3 ngày nữa. Trong mấy ngày này, ông đi khắp xóm làng, hút thuốc chăm cứu trị bệnh cho người ta. Riêng ông bà hai, bữa nay dành nguyên một buổi, lội ngược qua cù lao, dọn dẹp sạch sẽ mộ phần của gia đình ông Lý Văn. Ngôi mộ lại quay về vẻ trang trọng như xưa, khói nhang cũng bắt đầu nghi ngút. Sau 3 ngày, thầy Bãi mới một lần nữa thưa chuyện với ông bà hai. Lúc này thấy ông có vẻ như sắp nói chuyện quan trọng, cho nên ông bà có phần hơi lo. Thầy Bãi thở hắt ra, rồi mới nói. Thằng Thành á, tuy nó vượt qua được kiếp nạn này, nhưng mà đường đời của nó còn nhiều cái nạn tai khác nữa. Không ai có thể giang tay cứu giúp nó suốt cuộc đời. Chỉ có cách cho nó đi theo tôi mà tu tập, có được chút bản lĩnh trong tay rồi, mới hòng thoát được mấy cảnh tai ương. Bởi nó là người có căn, chỉ cần nó đi tới đâu, ma quỷ đều sẽ vây quanh tới đó. Phần nữa do bề trên chỉ định, nếu nó không theo con đường học làm thầy, cũng sẽ bị hành cho thân tàn ma dại thôi. Ông bà sớm đã nghe thầy Bãi nhắc một lần, bởi nên bây giờ họ cũng không quá ngạc nhiên. Tuy vậy bà hai vẫn xót con lắm, bà không muốn xa Thành. Vậy thầy ở lại đây đi, rồi tôi cho nó theo thầy học. Thầy thấy như vậy có được không? Thầy Bãi lắc đầu, đưa tay ra mà ngắt lời ngay. Không được, bà phải cho nó theo tôi. Rong rủi nơi đất khách quê người mới mau thành tài. Chưa nói chuyện tôi không thể ở mãi một chỗ, còn nhiều người khác đang đợi tôi. 3 năm sau thằng Thành sẽ trở về, lúc đó nó vẫn là con bà, nhưng người ta phải gọi nó là thầy bằng một giọng kính nể. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng nặng nề lo lắng. Nhưng suy cho cùng, nếu không có thầy Bãi, chắc bây giờ cũng không còn Thành. Cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý. Chiều đó Thành ngồi ngoài bến, thép lại mấy cái lưỡi câu, thì Phú đã từ lúc nào trèo lên nhánh cây bần. Anh ta rắn mắt hái bần non chọi xuống nước. Thành ngó nhìn lên, thấy thằng bạn nói khố đang ghẹo mình, nhưng anh không buồn trả đũa. Thấy Thành không vui, Phú cũng thôi chọc ghẹo. Mai mày đi với ông Bảy Thành hả mày? Ừ. Thành ở vắn tắt, mặt mũi buồn so. Phú biết là Thành cũng không nỡ. Phú lại nói tiếp. Ừ, mày đi theo thầy Bảy rồi á, ở nhà tao cũng biết chơi với ai. Thao ở nhà đợi mày về. Ê Thành, tao thương con Lại mà nó không có thương lại tao mày ơi. Nó có nói với mày nó chê tao chỗ nào không? Thành bỏ mấy con tôm tích lại, không thèm móc nữa. Anh ngồi vòng tay qua hai đầu gối, ngó dòm lên. Nó còn nhỏ, bởi vậy nó mắc cỡ đó thôi. Chứ ở đây chỉ có mày hò là nó mới đáp thôi. Còn cái tụi trai kia ngó nó còn không thèm. Phú à, tao đi theo thầy 3 năm nữa tao mới về. Ông bà già tao với con Út ở nhà heo hút quá. Mày... Thôi, mày lo chi mày. Không để Thành kịp nói hết, Phú đã nói tay lời anh. Ông bà già mày á cũng là bà già vợ tao mà. Nghe Phú nói, Thành cũng chỉ cười cười. Thiệt tình nếu Út Lại mà ưng anh Phú, chắc cái xóm này có cái đám cưới đẹp đôi rồi. Hai anh em ngồi ngoài bến nói chuyện suốt buổi chiều, tới lúc trời tờ mờ tối thì mới trở vô. Tối đó cả nhà ăn một bữa cơm mà cứ lẳng lặng không ai nói lời nào. Đến buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, bà Hai Lành mới trón trén dở mồm mà chui ra. Bà lần dách đi lên nhà trên, rồi lại nhẹ nhàng chui vô giường anh Thành. Nhìn con ngủ, bà lại nhìn sang cái bị đồ ở phía chân giường. Chỉ có mấy tiếng nữa thôi, anh Thành sẽ lên đường. Bà quẹt giọt nước mắt buồn bã, kẻ đưa đôi bàn tay gầy gò vuốt lên trán con. Lúc con gà gáy tiếng đầu, thầy Bảy đã dậy. Tiếng lục đục ho của ông cũng làm cho mọi người dậy theo. Riêng chỉ có bà Hai là còn nằm đó, mãi cho tới khi Út Lại vô gọi. Má ơi, anh Hai sắp đi rồi. Má không ra đưa ảnh một đoạn ha. Bà Hai nằm qua vô dách, giả bộ như không nghe thấy gì. Út Lại lại tóc mùng lên, lay má mà gọi. Má không dậy thiệt sao? Anh Hai chuẩn bị đi bây giờ đó. Cùng lúc này Thành cũng dán buồn mà đi vô. Anh đứng ở ngoài, áp mặt mình vô mùng mà nói với má. Con đi nghe má. Má nhà mạnh giỏi. Thành rưng rưng nước mắt, nhưng đã kịp lao đi khi nó còn chưa kịp rơi khỏi trọng. Nói đoạn, Thành quay đầu một nước mà ra khỏi buồng, bỏ lại bà Hai một mình nằm đó khóc rưng rức. Ông Hai với Út Lại đưa thầy trò ra ngoài bến. Con nước lại cao thêm một tấc nữa rồi. Chú Ba Thân lấy chiếc xuồng máy, giật dây nổ giòn tan, rồi dông thẳng ra sông, đưa hai thầy trò về lại chân núi Cấm, bỏ lại cho con Út Lại cứ đứng đó mà ngóng theo. Được một lúc, ông Hai để Út Lại ở một mình, Tiêu Nghĩa bỏ vô nhà. Út Lại nhìn con nước mỗi lúc một lớn, lại nhìn ra đám lục bình lềnh bềnh trôi trên mặt sông. Tự nhiên Út thấy buồn hết sức. Mùa nước này, anh Hai không có ở nhà nữa. Chắc Út sẽ nhớ anh Hai nhiều. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Xuôi Ghe Miền Tây, một sáng tác của Lương Thuận qua sự hỗ trợ của Phương Trà. Chắc là quý thính giả cũng phần nào đoán ra đây là chặng đầu tiên của một chặng hành trình sắp tới của anh Thành trên con đường học đạo giúp đời của mình. Hy vọng là quý thính giả sẽ thích series này. Những tác phẩm mà có tay của Phương Trà thì luôn sẽ để lại những cái ấn tượng rất là sâu đậm. Hẹn gặp lại quý bà con ở phần sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.